Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 537, C537, mọi chuyện là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thái Diệt Tình vốn còn rất ưa mắt Lý Trạch Vũ. Nhưng sau khi biết hắn là đệ tử của Hòa Thượng Nhất Trinh, bà lập tức cảm thấy thằng nhóc này đáng bị đánh, giống như sư phụ của hắn. Một lúc sau, với sự đánh đuổi của mấy đệ tử, hai sư đồ bị đá ra khỏi phái Nga Mi. Má nói, đầu Lý Trạch Vũ nặng trĩu, trừng mắt nhìn Hòa Thượng Nhất Trinh, người từng có nghiệt duyên với sư Thái Diệt Tình. Sao không nói trước cho con biết chuyện này? Con cũng có hỏi đâu. Ngược lại, Hòa Thượng Nhất Trinh lại cảm thấy mình vô tội. Cũng may bây giờ chúng ta đã có xã hội pháp trị. Người nên vui mừng vì là sư phụ của con đi. Nếu không một lão hòa thượng già như người hôm nay sẽ không thấy được mặt trời lặn đâu. Lý Trạch Vũ phục sát đất. Bớt nói nhảm đi. Hòa Thượng Nhất Trinh tức giận nói. Thằng nhóc con cũng khá thông minh. Nghĩ cách xem liệu có thể giúp ta hóa giải mâu thuẫn với Quyên Nhi không? Con hóa giải cái giám. Cả hai chúng ta đều bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Lý Trạch Vũ càng nghĩ càng tức. Hòa Thượng Nhất Trinh vò vò vào cái đầu hói của mình. Thở dài một hơi. Nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ chán nản của ông. Lý Đại Đương gia cuối cùng cũng mũi lòng. Điềm đạm hỏi. Giữa người và sư Thái Diệt Tình rốt cuộc là chuyện gì? Nói con nghe thử trước. Thực ra Quyên Nhi là vị hôn thê của ta. Hòa Thượng Nhất Trinh lúng túng nói. Vị hôn thê, Lý Trạch Vũ sửng sốt. Hơn 100 năm trước, Hòa Thượng Nhất Trinh lúc ấy vẫn còn là con của một gia đình giàu có thời nhà Thanh. Và nhà ông với sư Thái Diệt Tình môn đăng hộ đối. Hai người lại là Thanh Mai Trúc Mã. Người lớn hai bên đã thay họ định chuyện hôn ước này. Nhưng cảnh đẹp không bao lâu. Không lâu sau đó ngoại tộc xâm chiếm. Triều đình nhà Thanh bị lật đổ, người dân khắp cả nước lâm vào cảnh khốn cùng, ngay cả nhà họ Hoàng và nhà họ Lâm cũng không thể tránh khỏi. Trong tình cảnh ăn còn không đủ no, Hòa Thượng Nhất Trinh càng nghĩ đến việc đến một nơi không có khói lửa chiến tranh để kiếm sống. Sư Thái Diệt Tình sống chết muốn đi cùng ông, thế là hai người bỏ xứ đến Nam Cảng. Những ngày tháng ban đầu trôi qua khá êm đềm. Nhưng tính tình đại tiểu thư của sư Thái Diệt Tình thì không thể thay đổi được chút nào. Hòa Thượng Nhất Trinh hàng ngày đến bến tàu làm công việc bốc vác. Về đến nhà còn phải hầu hạ sư Thái Diệt Tình. Dần dần ông hoàn toàn chịu không nổi nữa. Sau khi để lại một khoản tiền cho sư Thái Diệt Tình, ông một mình rời khỏi Nam Cảng. Sau này, khi hai người gặp lại nhau, một người đã là đại sư đức cao vọng trọng của Thiền Lâm Tự. Còn người kia lại là đệ tử đứng đầu của trưởng môn phái Nga Mi. Mọi chuyện là như vậy. Hòa Thượng Nhất Trinh đầy vẻ phiền muộn. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ khế gật đầu và nói. Theo con thấy sư Thái Diệt Tình quả nhiên có chỗ không đúng. Nhưng sư phụ bỏ người ta đi một mạch thì cũng quá đáng. Chả, trách người ta vừa nhìn thấy người là muốn xé xác người. Hòa Thượng Nhất Trinh rầu rĩ nói. Đừng nói mấy lời mai táng người khác như thế nữa. Thằng nhóc con nghĩ thử xem có cách nào giúp ta được không? Lý Trạch Vũ cười khì khì nói. Không phải là không có cách. Chỉ là phải làm lão già người đây chịu ấm ức rồi. Hòa Thượng Nhất Trinh đột nhiên có một dự cảm không lành. Thằng nhóc thối. Con đừng có cười như vậy. Vi sư sợ. Cách chương.